chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, nguyên lai Ngao Lam cũng có thể biến thành Long Nương. Một màn trước mắt, đem những cái kia giao long tộc nữ tử tất cả đều thấy choáng. Nào có đi vào bách hoa các cùng chính mình so bộ ngực lớn nhỏ. Cái này mới vừa vặn có chính mình eo cao tiểu cô nương đến cùng suy nghĩ cái gì a? Nhưng vô luận cái gì thời điểm, tuyệt không thể có bất kỳ lười biếng. Xin hỏi các hạ xuống đây nơi này là muốn làm gì? Cho dù cảm giác nhiếp thần tựa hồ cũng không tính là gì người xấu. Hướng Danh cũng không dám thư giãn. Quần áo chậm rãi mà động. Tay cầm một thanh màu hồng đoản kiếm ngăn cản tại nhiếp thần trước mặt. Ta đi tới nơi này là muốn trả lại vài thứ. Nhiếp thần phất tay mà động. Không gian một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh theo trong không gian mà ra. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt. Những thứ này giao long tộc các thiếu nữ còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Đây là, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hướng Danh hơi sững sờ. Ngay sau đó liền nhận ra những thứ này chính là trước đó không lâu bị bắt đi giao long tộc tộc nhân. Nàng cấp tốc nhào tới trước. Bên người cái khác nữ tử cũng ảo ảo tiến lên. Đem mười mấy cái hư nhược giao long tộc thiếu nữ đỡ dậy. Các nàng vội vàng không chút nào thương tiếc đem chân quý đan dược nhét vào các thiếu nữ trong miệng. Các thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Tổng xem là khá xác định thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Lúc trước những thứ này tộc nhân bị cướp đi thời điểm. Tất cả Long Đô coi là các nàng không bao giờ còn có thể trở về. Nghĩ không ra, lại bị người trước mắt cứu. Đa tạ tiền bối cứu các nàng. Tiểu nữ Hướng Danh là giao long tộc tộc trưởng chi nữ. Nguyện dốc hết tất cả báo đáp tiền bối ân tình. Hướng Danh trong mắt nhu lấy nước mắt. Hướng về nhiếp thần thật sâu cúi đầu. Không có gì. Ta cũng chỉ là công chiếm phi vũ thánh địa về sau trùng hợp cứu bọn họ. Nhiếp thần khoát tay áo. Dựa theo chính mình vượt qua đến nơi đây nhìn đằng trước những cái kia cầu huyết phim truyền hình. Tình, bình thường loại tình huống này. Nếu như nam đại hiệp xấu xí. Cảm ơn nữ tử sẽ nói. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Tiểu nữ tử chỉ có kiếp sau báo đáp. Nhưng nếu như đại hiệp dáng dấp đẹp trai. Nghe được đáp lại thì lại là, ân cứu mạng không thể báo đáp. Tiểu nữ tử chỉ có lấy thân báo đáp tương đương, nghĩ nghĩ. Chính mình tự nhiên khẳng định là đẹp trai nổi bong bóng. Nhưng có nữ đế lão bà, có thể không cần lại đến cá nhân lấy thân báo đáp. Nhiếp thần đáp lại đến cực kỳ quả quyết, để Hướng Danh cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Tuy nhiên nói được một nửa bị đánh gãy. Nàng nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt vẫn là mang theo một chút lệ quang. Tràn đầy vẻ cảm kích. Giờ khắc này, tất cả giao long tộc nữ tử đều nghiêm nghị nhìn về phía nhiếp thần. Chậm rãi thiếu thân, vì biểu lòng cung kính. Các nàng rút đi ngụy trang. Cùng thì lộ ra trên đầu sừng rồng cùng sau mông đuôi rồng. Những cô gái này vốn là xinh đẹp. Lại thêm chi long sừng cùng đuôi rồng tô điểm. Những cái kia thất thải chi sắc hoa lệ áo dưới váy làm nổi bật lên hoàn toàn khác biệt mỹ cảm. Long Nương, Lam Tinh có bao nhiêu người yêu thích cos, nhưng chính thức có thể cos xuất thần vận người lại lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ, cái này nguyên một đám xinh đẹp giao long tộc cô nương cùng với trên đầu sừng rồng cùng sau lưng lông xù đuôi rồng quả thực tự nhiên mà thành. Nhìn không ra nửa điểm tì vết. Tê tương đương, nhiếp thần nhất thời cảm giác được trong lòng run lên. Ngao Lam mỗi ngày vây quanh ở bên cạnh mình. Chính mình lại căn bản không có nửa điểm cảm giác. Xem ra là tìm tới nguyên nhân. Ngoại trừ cái kia cằn cỗi một mảnh bằng phẳng bên ngoài. Trong ấn tượng, Ngao Lam tựa hồ giả bộ như ngạo kiều thời điểm lộ ra sừng rồng. Nói láo tâm hỏng thời điểm lộ ra qua đuôi rồng. Tự hồ cho tới bây giờ không có đồng thời hiển lộ ra tiêu chuẩn, Long Nương, hình thái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên chú ý tới nhiếp thần kỳ quái mỉm cười. Ngao Lam nhất thời cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nhiếp thần, nói nhảm, thân là làm một cái Long Vương. Ngươi sẽ không liền Long Mẹ cũng sẽ không biến a. Long Nương, ta thế nhưng là uy nghiêm Long Vương. Làm sao có thể biến ra loại kia xấu hổ trạng thái a? Một đầu Kim Lân Lý Ngư. Ta, dạng này không tốt lắm đâu. Hai đầu, ta thế nhưng là Uy Nghiêm Long Vương a. Biến thành thú nương cái gì? Chấm ngoặc kép, ba đầu, thành giao. Ngao Lam trong nháy mắt liền hô lên. Không đúng, ta làm sao lại như thế qua loa đáp ứng a? Nghĩ đến chính mình biến thành long nương hình thái, Ngao Lam nhất thời cảm giác được một trận xấu hổ. Nếu như bị biển sâu long tộc thấy được, chính mình thân là long vương uy nghiêm sợ không phải không còn sót lại chút gì nha. Có thể không biết sao, hắn cho đến thật sự là nhiều lắm. Ba đầu Kim Lân Lý Ngư, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái long tộc sẽ cự tuyệt. Tuy nhiên trong lòng kháng cự, nhưng vì cá chép, Ngao Lam đành phải cố nén lòng xấu hổ. Một trận quang mang đảo qua, Ngao Lam đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi hiện ra hư ảnh. Sau lưng không gian cũng đang không ngừng vặn vẹo. Quang mang rốt cục tán đi. Theo hư ảnh hơi hơi rung động, trên đầu sừng rồng cùng sau lưng đuôi rồng toàn bộ ngưng tụ thành thực hình dáng. Như thế xem xét, không thể không nói vẫn là thật đáng yêu. Nhiếp thần không khỏi sợ hãi than một tiếng. Giờ phút này, Ngao Lam bởi vì quá độ xấu hổ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trên đầu sừng rồng bởi vì thân là Long Vương nguyên nhân mà lóe ra uy nghiêm kim mang. Đến mức sau lưng đuôi rồng, càng là lông xù, đồng thời theo quá độ lòng xấu hổ thỉnh thoảng cuộn mình thành vòng tròn. Thỉnh thoảng lúc ẩn lúc hiện, cả hai phối hợp, Ngao Lam nghiêm chỉnh hoàn toàn thành một cái mini long nương. Tuy nhiên kém xa những cái kia giao long cô nương như vậy yêu nhiêu. Nhưng nhỏ nhắn xinh xắn xấu hổ bộ dáng ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vị. Rất giống cái long nương búp bê. Lông xù đuôi rồng thật sự là hút hấp dẫn người ánh mắt. Nhiếp thần không tự chủ được tại Ngao Lam đuôi rồng bóp một cái. Rít tương đương, nhất thời. Ngoại trừ gâu, meo, bên ngoài, thân là Long Vương Ngao Lam mở khóa mới, long ngâm âm thanh. Cảm giác, có chút phạm tội, mắt nhìn Ngao Lam đỏ bừng khuôn mặt, Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng, đành phải trước thu tay về. Nhưng nhìn lấy một màn trước mắt, bao quát hướng doanh ở bên trong tất cả giao long tộc nữ tử đều đồng tử hơi co lại. Vừa mới các nàng tất cả chú ý lực đều đặt ở Nhiếp thần trên thân. Hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh hắn nữ hài. Nhưng giờ phút này, làm Ngao Lam sừng rồng cùng đuôi rồng lộ ra lộ lúc đi ra. Các nàng mới rõ ràng chú ý tới. Cái này kim sắc sừng rồng, cùng trên đó chỗ tản ra khí tức. Cô gái này, căn bản không phải giao long tộc. Chẳng những là hàng thật giá thật long, mà lại huyết mạch cực sự cường thịnh. Thậm chí có thể là một phương hải vực long vương. Có thể làm cho một phương hải vực long vương ở bên người như thế hèn mọn. Thậm chí tùy tiện vuốt ve long yếu ớt nhất mẫn cảm cái đuôi. Thân phận của người này, đến cùng khủng bố tới trình độ nào. Cho dù biết Nhiếp thần cũng không có ác ý. Thậm chí còn cứu không ít giao long tộc tộc nhân tánh mạng. Giờ này khắc này, hướng danh cùng bên người giao long tộc nữ tử lại đều trong lòng hoảng sợ không thôi. Dường như hiện lên sóng to gió lớn. Nhiếp thần thân phận thật sự là đủ để khiến bọn họ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đinh, thành công nhục nhã long tộc long vương, làm đến mấy vị giao long tộc đạo tâm bị trùng kích. Ký chủ đúng là nhân loại chi tấm gương, tuyên bố hệ thống khen thưởng: thăng giai bản long ngâm tráng dương đan, cửu dương hỗn độn đan, cửu dương hỗn độn đan đan hiệu cực tăng lên trên diện rộng dương khí, thậm chí có thể đối mặt đại đế cường giả mà không bại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.